Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Năm. Từ gặp được cái thứ nhất NPC lúc sau, Diệp tự phát hiện cái này thái bình ban đêm bắt đầu không như vậy thái bình. Cái này phó bản xem như khó được bản đồ khá lớn phó bản. Ước chừng bao hàm toàn bộ Giang Tô tỉnh, có mười mấy cái thị. Đây là một cái trăm người bổn. Trăm tên người dự thi phân tán ở mười mấy trong thành thị. Theo lý mà nói hẳn là rất khó chạm mặt. Nhưng mà hiện tại, Diệp tự gặp phải một cái. Ở hiện giờ cái này dưới tình huống, còn dám buổi tối ra tới đối mặt tang thi. Không phải tàn nhẫn người chính là người dự thi. Nhưng là không sợ chết tàn nhẫn người chung quy là số ít. Diệp tự phía trước một cái cũng không gặp phải quá. Đối phương cẩn thận mà đứng ở nơi xa nhìn nhìn Diệp tự. Không có để sát vào, Diệp tự không có quá khứ cùng hắn tổ đội ý tứ. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, vì tích phân tới, tiểu quái như vậy nhược, nào có tổ đội tất yếu. Này liền cùng hai cái đại hào đi tân thủ thôn soát quái, làm đánh chết số lượng thành tựu giống nhau. Chính mình sáp chính mình là được, hợp tác lại không thể làm cho bọn họ cùng chung lẫn nhau đánh chết số. Ngược lại lãng phí thời gian. Có chút trò chơi tổ đội lúc sau đồng đội sát một cái. Mặt khác đồng đội đánh chết số cũng sẽ thêm một. Nhưng là cái này tích phân tái nhưng không này quy định. Hai phòng rằng co trong chốc lát. Đối diện cẩn thận mà đề nghị nói. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Diệp tự hơi hơi gật đầu. Kỳ thật tuyển thủ dự thi chi gian là có thể cho nhau công kích. Bên trong tuyển chọn tái còn hảo. Chính thức tái thượng có rất nhiều chơi ám chiêu hố người bị loại trừ ra hỏa. Cũng may trốn sát trò chơi không có như vậy không phẩm thức tình giả. Ít nhất sẽ không đối người một nhà động thủ. Cho nên đại gia ăn ý mà bảo trì hòa bình. Toàn bằng chính mình soát quái năng lực kiếm tích phân. Cáo biệt vị này đại huynh đệ lúc sau. Diệp tự tiếp tục một người độc soát chi lữ. Mau đến sáng sớm khi hắn mới ở trên đường tùy ý tìm cái khỏa thô tráng đại thúc. Dựa ngồi ở nhánh cây thượng đã ngủ. Về sau sinh tồn điều kiện sẽ càng ngày càng kém. Muốn sớm một chút thói quen không giường nhưng ngủ hoàn cảnh. Trước không nói Diệp tự bọn họ khẳng định muốn xưng tang thi hoàn toàn vô pháp quản khống phía. Trước chạy tới phụ cận người sống sót căn cứ. Mà căn cứ ly Kim Lăng còn rất xa. Ở bổn tỉnh địa lý vị trí trung tâm chỗ. Phương tiện tứ phương người sống sót tiến đến đầu nhập vào. Đến phía trước cơ bản chính là màn trời chiếu đất, liền tính Diệp tự thật sự đi người sống sót căn cứ. Cũng sẽ không trường kỳ ở tại bên trong, ngược lại là ở phụ cận huyện thành hoặc là thành thị bên ngoài đóng quân. Phương tiện tùy thời soát tích phân, cho nên Diệp tự đã bình tĩnh mà tiếp nhận rồi về sau ngủ chạc cây chuyện này. Hơn nữa từ giờ trở đi cũng đã ở nỗ lực thói quen. Ở tang thi bùng nổ phía trước, hắn đã định ra mục tiêu. Đến người sống sót căn cứ phía trước, ban ngày ngủ ban đêm hành động, một bên soát quái một bên hướng thành thị bên cạnh đi. Hắn tính tính dọc theo đường đi đi căn cứ chướng ngại, phát hiện chính mình hoàn toàn có thể đi bộ cộng đạp xe đi xong này giai đoạn. Từ tối hôm qua liền bắt đầu xuất phát, mỗi ngày đi một chút, cũng không cần cứ thế cấp. Trên đường cao tốc tang thi số lượng thưa thớt, những cái đó đoạn đường trực tiếp đạp xe qua đi thì tốt rồi. Hắn nhưng thật ra tưởng lái xe, nhưng vấn đề là, ngày hôm qua buổi chiều một chút mọi người lập tức lâm vào ngủ say. Cao tốc thượng có thể nhanh chóng phản ứng lại đây cũng kịp thời phanh lại tài xế phỏng chứng số. Lượng hữu hạn, mọi người một ngủ qua đi, dựa vào quán tính chạy xe liền phanh mà đụng phải đi lên. Hiện tại đường cao tốc hẳn là đã thành 99 cộng theo đuôi tai nạn giao thông liên hoàn hiện trường. Ngẫm lại cao tốc thượng tốc độ xe. Như vậy đụng phải đi lại theo đuôi. Còn sống tài xế cùng hành khách số lượng chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Mà người chết là sẽ không thay đổi thành tang thi. Cho nên Diệp tự chắc chắn cao tốc thượng không có gì tang thi. Có cũng không sợ. Cấp thấp tang thi đầu óc không hảo xử. Không biết như thế nào mở cửa xe. Chờ cao cấp điểm, chúng nó liền sẽ trực tiếp bằng móng vuốt cào phá cửa xe bò ra tới. Trừ lần đó ra, mỗi điều đường xe chạy phòng trừng đều đã cấp chiếm đầy. Hơn nữa không tuân thủ đạo đức công cộng chiếm cứ khẩn cấp đường xe chạy những cái đó. xe hơi nhỏ nhóm căn bản vô pháp thông hành. Diệp Tự cảm giác, ở chính phủ ở kế tiếp cuối cùng mấy ngày, cũng không có biện pháp xử lý tốt nhiều như vậy khởi sự cố. Chỉ là đem xe kéo đi ra ngoài đều phiên toái. Lại còn có muốn suy xét công dân nhóm có thể hay không lần thứ hai ngủ say. Lại cấp giao thông trạng huống dậu đổ bìm leo. Cũng may cao tốc thượng xe biến nói thiếu. Chiếc xe kẽ hở hẳn là đủ xe đạp thông qua. Xe đạp không cần nạp điện cũng không cần cố lên. Đơn giản mau lẹ, chính là mệt mỏi điểm. Cũng chậm điểm mà ni bất quá này đối Diệp Tự tới nói không phải cái vấn đề. Hắn thể lực rất mạnh, cũng không tính toán như vậy vội vã đến căn cứ. Diệp Tự một bên nhắm mắt dưỡng thần vừa nghĩ đêm qua NPC rốt cuộc có hay không ngốc tử xuống lầu. Xem xét tình huống, hắn cảm thấy phỏng chừng thiếu. Từ cửa sổ thấy những cái đó cái xác không hồn giống nhau kỳ kỳ quái quái người. Người bình thường đều sẽ không nghĩ đi xuống lầu nhìn xem monster đầu năm nay biết tang thi người. Nhiều như vậy, liền tính không biết tang thi, cũng đừng xem nhẹ bọn họ đầu óc. Thật sự ngốc tử là rất ít. Hơn nữa tham sống sợ chết người càng nhiều. Ít nhất Diệp Tự ở mặt thế trong trò chơi gặp phải những cái đó NPC. Liền một đám so người chơi còn tinh. Hố đến tay mới người chơi mỗi người kêu cha gọi mẹ. Chờ sau lại các người chơi đều rèn luyện thành thức tỉnh giả. Mới có thể bình tĩnh phản sát. Bởi vì đã nhìn thấu những cái đó NPC nhân tính cùng kịch bản. Nghĩ nghĩ, hắn liền đã ngủ. Nếu là ở ngày xưa, trên đường cái người đến người đi, khẳng định sẽ đánh thức. Nhưng là hiện tại bất đồng. Trên đường tăng thi tuy rằng bị Diệp Tự thanh rớt, nhưng lục tục lại bị từ địa phương khác lắc lư lại đây tang thi cấp lấp đầy. Cư dân nhóm nhìn nhiều như vậy quái vật, không phải thực dám ra cửa, tự nhiên sẽ không xảo đến Diệp Tự. Diệp Tự cố ý tuyển cái rất cao thụ, hơn nữa vẫn là một cái ở vào cây thấp tùng trung thụ. Các tang thi nhiều nhất du đãng đến cây thấp tùng bên cạnh, ở không cố tình tiến vào cây thấp tùng tiền đề hạ. Cái này khoảng cách là hiện giai đoạn tuyệt đối an toàn. Liền tính là hai cấp tang thi tới, cũng vô pháp cách xa như vậy phát hiện Diệp Tự. Cho nên Diệp Tự vẫn luôn thoải mái dễ chịu mà ngủ tới rồi buổi chiều 5 giờ. Hắn ngáp một cái mở mắt ra, nhìn thoáng qua hệ thống thời gian, mới phát hiện chính mình ngủ 12 tiếng đồng hồ. Tinh lực bổ sung không sai biệt lắm. Diệp Tự quyết định đi lộng điểm ăn. Ngủ trước chỉ gặm một ít sô-cô-la. Hiện tại đặc biệt muốn ăn cơm mà ni hắn lột ra lá cây ra bên ngoài nhìn trong chốc lát. Phát hiện trên đường là thật không ai. Người bình thường trong nhà liền tính không có cố ý chuôn lương thực, cũng sẽ có còn không có ăn xong nửa túi gạo. Cho nên bọn họ kỳ thật cũng không phải thực sốt ruột ở tình huống không rõ thời điểm liền ra tới tranh mua đồ ăn. Cho nên trên đường chỉ có gạo vừa lúc ăn xong rồi. Trong nhà còn không có mặt khác đồ vật có thể ăn kẻ đáng thương. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Trên đường không có một nhà cửa hàng dám buôn bán. Lúc này còn mở ra môn cửa hàng. Không phải ngày hôm qua những người đó tỉnh lại lúc sau vội vã về nhà đã quên quan. Chính là chủ tiệm nhân viên cửa hàng đã toàn bộ tử vong. Rốt cuộc quan không được môn. Diệp Tự tối hôm qua tìm mấy nhà tiệm thuốc đều là khóa môn. Tương đối bối. Bất quá lúc này hắn nhìn những cái đó ăn uống cửa hàng, phát hiện mở ra còn không ít. Hắn nghĩ nghĩ, từ trên cây bò xuống dưới, một đường rút đao chém qua đi, đem đi thông sủi cảo cửa hàng trên đường tang thi đều cấp xử lý. Lúc này nấu cơm quá phiền toái, Diệp Tự cảm thấy ăn sủi cảo cũng có thể chịu đựng. Cửa hàng tủ lạnh khẳng định còn có không nấu sủi cảo may mắn còn tồn tại. Đợi chút đi nấu điểm ăn. Hắn thoải mái hào phóng mà vào cửa hàng, hoàn toàn không thèm để ý hắn tao thao tác bị lén lút quan sát bên ngoài một ít cư dân cấp thấy được. Ta tào, mới vừa à, một cái tiểu tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, xoáy đã chết, ta nếu là có kia thanh đao, ta cũng đi xuống chém tang thi. Hắn vừa mới dứt lời, đã bị bên cạnh một cái cô nương nhéo lỗ tai, ta cảnh cáo ngươi không được chạy ra đi lăn lộn mù quáng. Ngươi nếu là đã chết ta mới không cho ngươi nhặt xác. Ngao ngao ngao đau, lão tỷ, thủ hạ lưu tình, tiểu thuyết không phải đều nói tang thi ngay từ đầu là thực lực yếu nhất thích hợp lấy tới luyện tập, lúc này không đi càng đại khi nào. Chờ Tang Thi một đám đều thăng cấp ngưu bức, chúng ta liền chạy trời không khỏi nắng. Hắn tỉ tỉ nghe vậy do dự một chút, nhưng là quá nguy hiểm. Nam sinh vừa thấy hấp dẫn, lập tức tăng lớn du thuyết lực độ, liên tục cam đoan nói chính mình gặp được nguy hiểm liền lập tức chạy về tới. Hơn nữa những cái đó Tang Thi đều cùng võng du tiểu quái dường như không tới gần nhất định khoảng cách cũng chưa biện pháp phát hiện bọn họ. Thực dễ dàng ném rớt. Ha ha, đừng cho là ta không phát hiện vừa mới có chỉ Tang Thi đuổi theo một người chạy. Như thế nào đều ném không xong. Nàng cười lạnh, nam sinh không nói, muốn đi có thể. Tổng không thể vẫn luôn xúc ở ta tiểu chung cư, nơi này là nàng tốt nghiệp sau mua độc thân chung cư. Nữ sinh nguyện ý nhả ra, cũng là vì lo lắng bọn họ vẫn luôn không quay về. Nếu không chính nàng mạo hiểm còn chưa tính, khẳng định sẽ không làm đệ đệ cũng đi mạo hiểm mà đi. Nam sinh xoa xoa lỗ tai, chớp chớp mắt hỏi, tỷ, muốn hay không lại cấp ba mẹ gọi điện thoại, nói chúng ta lập tức qua đi. Ngươi ngốc sao, ngươi gọi điện thoại nói cho bọn họ. Nam sinh sờ sờ cái mũi, không dám xách đã phát. Nữ sinh u buồn mà nhìn ngoài cửa sổ, vì kế tiếp về nhà chi lộ cảm thấy vạn phần lo lắng. Mang theo như vậy cái chỉ số thông minh nghiêm trọng không ở tuyến ngốc đệ đệ, nàng có thể thuận lợi về đến nhà sao? Được rồi đừng ngốc đứng, trước đem chung cư đồ ăn vặt đều nhảy ra tới trang ba lô mang về nhà. Còn hảo ta phía trước mới mua sắm một đám đồ ăn vặt, còn có gạo và mì, cùng nhau mang lên. Ngày thường kéo dài đại nam hài lúc này động tác ma lưu đến không được. Thực mau hai cái ba lô đều lăn lộn hảo. Một người bối một cái, cầm chói lại dao gọt hoa quả kim loại lược giá áo liền ra cửa. Chúng ta vì cái gì một hai phải mang lên này đó đồ ăn. Thực lãng phí thể lực, vạn nhất đồ ăn liên lụy chúng ta. Đến lúc đó không sức lực chạy đến cửa nhà làm sao bây giờ. Nam sinh lo lắng sốt ruột. Nữ sinh vẻ mặt lạnh nhạt, bởi vì nó có thể xung làm khôi giáp bảo hộ ngươi phía sau lưng. Miễn cho Tang Thi đột nhiên từ mặt tập kích đem ngươi cào chết. Hơn nữa mấy ngày nay khẳng định không có cửa hàng mở cửa buôn bán. Vạn nhất trong nhà đồ ăn ăn xong rồi, mấy thứ này chính là cứu mạng vật tư. Nga, nam sinh ngoan ngoãn câm miệng, không hề đưa ra dị nghị. Càng khẩn ta, nữ sinh mang theo hắn cẩn thận mà đi bước một hướng dưới lầu đi. Còn không quên tiếp đón đệ đệ. Bỗng nhiên, chỗ ngoặt xuất hiện một cái bóng đen. Nữ chủ trong lòng cả kinh. Tới, ta trước thượng. Sau đó không khỏi phân trần mà xông ra ngoài. Gậy gộc đánh vào Tang Thi trên người. Lần đầu đánh nhau, nàng trong lòng cũng thực phương. Nhưng là nghĩ đến phía sau đệ đệ cùng nơi xa cha mẹ, nàng tâm hung ác, đổ ập xuống mà đối với Tang Thi đầu tạp lên. Tang Thi còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị nàng tạp ngốc. Tuy rằng nàng chính xác thật sự xin lỗi, thường xuyên tạp đến bả vai, nhưng tạo thành thương tổn vẫn là khả quan. Tạp trong chốc lát, nàng phát hiện chính mình ly đến có điểm gần, dao nhỏ trực tiếp lướt qua đầu với không tới, đem gậy gộc đi phía trước gãi gãi, chính là làm dao nhỏ xuất hiện ở Tang Thi đầu phụ cận. Sau đó liên tục vài cái điên cuồng thiết chém, đem Tang Thi đầu chặt bỏ tới. Nam sinh ở phía sau xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến hắn tỉ tỉ anh tư táp sẵn mà đi qua đi, bình tĩnh mà nhặt cái sáng lấp lánh hòn đá nhỏ nhét vào trong túi lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Giống như không đúng chỗ nào. Không phải nói tốt tới hắn chạy ra chém Tang Thi rèn luyện năng lực chiến đấu, sau đó bảo hộ nhu nhược tỉ tỉ sao? Đáng tiếc tỉ tỉ giống như không cần hắn bảo hộ. Đừng phát ngốc, mau cùng thượng, tiểu tâm trên lầu có Tang Thi xuống dưới. Tỷ tỷ duỗi tay xách theo lỗ tai liền đem đệ đệ kéo qua tới. Quả nhiên đối phó loại này nhị ngốc tử nên trực tiếp động thủ. Quang vô nghĩa là không có gì dùng. Nàng đều nhắc nhở bao nhiêu lần rồi. Tỷ đệ hai người một đường đại sát tứ phương, trực tiếp rửa sạch ra một cái con đường tươi sáng. Khi bọn hắn đi vào Diệp Tử nơi sủi cảo cửa tiệm khi, tỷ tỷ đã có thể bình tĩnh mà đánh Tang Thi. Thuật đường còn có thể chỉ điểm nóng lòng muốn thử lại đây xem náo nhiệt đệ đệ. Vốn dĩ Diệp Tự sủi cảo ăn đến một nửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài đem lắc lư lại đây quấy giày hắn ăn cái gì Tang Thi giải quyết rớt. Không nghĩ tới đi tới một nam một nữ giúp hắn lộng rớt. hắn cũng liền không dậy nổi thân, ăn sạch dư lại mấy cái sủi cảo, ném chưng 20 đồng tiền tiền giấy ở trên bàn, dùng giấm bình đè nặng, tính làm sủi cảo phí. Tiếp theo, hắn hướng cửa đi đến, bởi vì hắn vừa mới thấy, cái kia nữ sinh đánh chết tang thi lúc sau tuôn ra một cái băng hệ tinh hạch. Hắn quyết định qua đi mua, thật không dám giấu giếm, đánh nhiều như vậy tang thi, hắn đến nay mới thôi còn không có ra quá băng hệ tinh hạch. Dị năng đều là dựa vào nước cứng hệ tinh hạch sinh sôi đôi đi lên. Phong hệ cũng không sai biệt lắm, thuần dựa mộc hệ tinh hạch, hơn nữa giết hơn 100 tang thi. Hắn trong tay đặc thù tinh hạch không đến 10 cái cũng liền thôi. Quang ám phong lôi băng này 5 cái biến dị tinh hạch cư nhiên cũng mới hơn 20 cái. Cái này bạo suất quá hố cha, liền hắn một cái Âu Hoàng Đôn như vậy, khó có thể tưởng tượng những người khác bạo suất. Ngươi hảo, Diệp tự gọi lại tính toán rời đi nữ sinh. Xin hỏi ngươi trong tay tinh hạch có thể bán cho ta sao? Nữ sinh bước chân dừng một chút, nhìn xem bên ngoài du đãng tang thi, lại nghĩ đến vừa mới Diệp tự bày ra ra thực lực. Do dự một chút, gật gật đầu, chúng ta có thể đi bên trong nói sao? Bên ngoài quá nguy hiểm, ta sợ trong chốc lát có tang thi nhân cơ hội công kích ta đệ đệ, đương nhiên có thể, Diệp tự. Tránh ra lộ, làm cho bọn họ tỷ đệ đi vào trước. Tác giả có lời muốn nói. Vị này tỷ tỷ là thật Âu Hoàng. Đánh quái tất bạo tinh hạch. Hy hữu tinh hạch chiếm 50%. Chúng ta Diệp Diệp tinh hạch liền dựa nàng. Cho nên vị này tỷ tỷ là bổn phó bản quan trọng NPC. Kỳ thật tích phân tái Diệp Diệp Âu khí giá trị bị điều thấp. Đại khái ở sơ cấp Âu dân đỉnh núi. Hướng trung cấp quá độ giai đoạn. Những người khác Âu khí cùng phi khí giá trị cũng thích hợp điều thấp điều cao. Cơ bản đều ở người thường đến sơ cấp Âu dân chi gian. Chênh lệch sẽ không đặc biệt đại, bởi vì phải công bằng. Bằng không Âu Hoàng chờ nằm thắng thì tốt rồi. Thi đấu còn có cái gì ý tứ đâu. Hết chương.